Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, đệ 1525 chương khai thạch, thái cổ linh thú, nhiều năm không thấy lão bằng hữu, đã từng tình địch, Tư Mã U Nguyệt thật đúng là có điểm lo lắng bọn họ sẽ khởi xung đột. Bất quá, nàng lo lắng hiển nhiên có chút dư thừa. Tư Mã Lưu Hiên chỉ là sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó đi vào phong hành trình bên cạnh ngồi xuống, nói: sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi hiện tại quá không tốt, ta tới tìm điểm an ủi. Phong hành trình liếc liếc mắt một cái hắn đầu bạc, đem chính mình biến thành cái dạng này, quả nhiên làm ta cao hứng không ít. Sư phó, ngươi ở trên đường cũng không phải là nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng, xem bọn họ như vậy, hẳn là sẽ không khởi cái gì xung đột. Có chút lời nói, phỏng chừng làm cho chính mình mặt cũng không dám nói. Cha, sư phó, các ngươi lâu như vậy chưa thấy qua mặt, hảo hảo tâm sự, ta đi gặp tầng tổ phụ bọn họ. Dứt lời, lôi kéo Vu Lăng Vũ cùng nhau rời đi. Sư phó, ngươi đã trở lại. Mộ Tư ở ngoài cửa chờ nàng, nhìn đến hai người khẩn khẩu đôi tay, ánh mắt lóe lóe. Mộ Tư, ngươi mấy năm nay có hay không hảo hảo tu luyện? Chờ ta trở lại, ta sẽ hảo hảo kiểm tra công khóa của ngươi. Hai năm không thấy, Mộ Tư so rời đi thời điểm lại dài quá một ít. Hảo, sư phó là muốn đi gặp tộc trưởng bọn họ sao? Mộ Tư hỏi. Ân, rời đi lâu như vậy, hiện tại trở về, cũng phải đi nói cho bọn họ một tiếng. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đi trước làm chuyện của ngươi đi, ta trở về lại tìm ngươi. Là Tư Mã U Nguyệt làm Vu Lăng Vũ đi nghỉ ngơi, chính mình đi tìm Tư Mã Chí Sa bọn họ. Không phải nàng muốn đề phòng Vu Lăng Vũ, chẳng qua hai người hiện tại vẫn chưa thành thân, hắn không tính là gia tộc người, có chút vẫn là muốn tránh một chút. Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Hợp Thuận bọn họ biết nàng đã trở lại, cũng nghĩ đến nàng sẽ đến thấy bọn họ, cho nên đều ở chính sảnh chờ nàng. Trừ bỏ lão tổ tông Tư Mã Khanh, nàng nhận thức người không sai biệt lắm đều tới rồi. Gặp qua tầng tổ phụ, từng thúc công, gia gia, nãi nãi. Tư Mã U Nguyệt hướng bọn họ hành lễ. Hai năm không thấy, ngươi đều gầy, Hoàng Oanh Oanh đau lòng nói. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ chính mình mặt, cười tủm tỉm nói, nơi nào gầy, rõ ràng không có biến, chính là gầy. Nghe nói khu vực khai thác mỏ bên kia đã xảy ra chuyện, nhưng đem chúng ta lo lắng gần chết. Hoàng Oanh Oanh nói, tin tức thường thường so người tốc độ mau nhiều. Tư Mã U Nguyệt còn không có trở về, thái cổ khu vực khai thác mỏ phát sinh sự tình cũng đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Tuy rằng lúc ấy khu vực khai thác mỏ tình huống tương đối thảm thiết, nhưng là sống sót người cũng không phải không có. Hơn nữa không phải tất cả mọi người ở nơi đó. Người vừa ra tới, này tin tức cũng tự nhiên đi theo truyền ra tới. Tư Mã Gia vừa nghe đến này tin tức thời điểm cũng là sợ hãi, đều nghĩ đến khu vực khai thác mỏ đi tìm nàng. Vẫn là Tư Mã Khanh đem các nàng tìm đi mắng một đốn, nói mệnh bài đều hảo hảo đâu, nơi nào sẽ có chuyện gì linh tinh. Bọn họ mới ở nhà tiếp tục chờ đãi, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bên ngoài truyền tin tức hoa hòe loè loẹt, thật là thái cổ linh thú ra tới. Tư Mã Chí Sa hỏi. Là, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, theo sau cho bọn hắn nói ngay lúc đó sự tình. Thiên, những cái đó tin tức nói cư nhiên đều là thật sự, mọi người kinh ngạc cảm thán. Còn hảo các ngươi thuận lợi rời đi, đại lục lại muốn rối loạn sao? Tư Mã Tu Tề nhíu mày. Ta cảm thấy một chốc hẳn là sẽ không, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính như sư phó bọn họ suy đoán, này đó linh thú ra tới, hẳn là sẽ đi tìm thái cổ thời kỳ đồng loại, thái cổ linh thú ra tới. Chỉ sợ sẽ khiến cho tinh phong huyết vũ a. Hoàng oanh oanh cảm thán, xem ra chúng ta cần thiết muốn nhanh hơn tăng lên chúng ta thực lực, Tư Mã Chí Sa nói. Mặt sau muốn đem kinh tế làm một cái điều chỉnh, nhiều mua sắm một ít thuần hóa tốt cao cấp linh thú. Mấy năm nay đại gia đã lĩnh ngộ tới rồi gia tộc truyền thừa, cùng khế ước thú dung hợp đã thực lực tăng trưởng. Nếu có thể lộng thượng một đám tốt linh thú nói, có thể đại đại tăng lên chúng ta thực lực, ta tán thành. Đem một ít mặt khác chi tiêu tiết kiệm một chút, sau đó đa dụng một ít mua sắm linh thú, Tư Mã Hợp Thuận nói. Bất quá này vẫn là muốn cùng gia tộc các trưởng lão thương nghị một chút, thuần hóa tốt cao cấp linh thú mỗi một con đều giá cả xa xỉ. Nếu muốn đại lượng mua sắm, đối với bất luận cái gì một cái thế lực tới nói, đều là một bút không nhỏ phí tổn. Nhưng là gia tộc thuần thú sư không có thực lực rất mạnh, bằng không chính mình chộp tới thuần hóa, phí tổn sẽ thấp rất nhiều. Cái kia, ta tưởng, tạm thời hẳn là không cần đi mua sắm linh thú, Tư Mã U Nguyệt cắm vào bọn họ đối thoại. Không mua sắm, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Tư Mã Hợp Thuận hỏi. Kỳ thật, ta lần này đi thái cổ khu vực khai thác mỏ, thu hoạch không nhỏ, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu có thể đem thái cổ linh thú thuần hóa, làm khế ước thú nói, khẳng định so giống nhau linh thú muốn tốt hơn nhiều. Ngươi nói cái gì? Trong phòng người không phản ứng lại đây. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, một tôn tượng đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này chính là không khai ra tới thái cổ khoáng thạch. Thạch gia đã bóc ra, có thể thấy được linh thú bộ dáng, cho nên hẳn là thái cổ linh thú không sai. Chỉ cần đem chúng nó khai ra tới, thuần hóa hảo, dùng cái này cấp tộc nhân làm khế ước thú nói, thực lực khẳng định sẽ càng cường, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là cũng không biết có thể hay không thuần hóa, giống nhau thuần thú phương pháp không được. Nhưng là ngự thú quyết khẳng định có thể, Tư Mã Hợp Thuận cảm giác chính mình hô hấp đều tạm dừng. Nhìn tượng đá ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, chỉ là ngự thú quyết thuần thú sư nhóm còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, Hoàng Oanh Oanh nói. Ta nhưng thật ra lĩnh ngộ hảo, bất quá không biết có thể hay không thuần hóa, thử một lần mới biết được, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta trước đem cái này khai ra tới lại nói, vì bảo hiểm một chút, chúng ta đi thuần thú tràng, Tư Mã Chí Sa nói. Hảo, đoàn người đi vào thuần thú tràng, nơi này đóng lại không ít linh thú. Các ngươi đi về trước đi, Tư Mã Chí Sa đối thuần thú chàng thuần thú sư cùng quản lý người ta nói. Là, tộc trưởng, những người đó toàn bộ rời đi, toàn bộ thuần thú chàng đều chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Chúng ta đi tận cùng bên trong phòng đi, Tư Mã U Nguyệt đi theo bọn họ đi vào. Bên ngoài lộ thiên lồng sắt đóng lại linh thú nhìn đến bọn họ, đều vọt lại đây, đáng tiếc cuối cùng đều bị lồng sắt ngăn cản. Xuyên qua này đó lồng sắt, bọn họ đi tới một cái thật lớn phòng. Đi vào đi, bên trong không gian lớn hơn nữa, lại là đem không gian phóng đại. Nơi này không gian đại, lại có kết giới, liền tính khai ra tới, cũng có thể bảo đảm sẽ không chạy thoát, Tư Mã Tu Tề nói. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm giác được kia thật dày kết giới. Gật gật đầu, nói, vậy nơi này đi, kỳ thật ở linh hồn trong tháp khai là tốt nhất. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, tiểu linh tử có thể trước tiên làm ra phản ứng. Nhưng là cái thứ nhất, như thế nào cũng muốn bọn họ nhìn mới có thể tin tưởng. Thạch gia đã rất mỏng, căn bản không cần dùng khai thạch công cụ. Tư Mã Chí ra một đạo linh lực đánh qua đi, không nhẹ không nặng, vừa lúc đem thạch gia đánh rớt, lộ ra bên trong thái cổ linh thú. Hết chương.